Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1034, bảo hộ ngươi, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiểu tùy tùng này nhìn như hung mạnh một kích, lại cấp tự thân tạo thành cực đại phụ tải, một cái cánh tay ầm ầm vỡ ra một cái thật lớn khẩu tử, huyết nhục dữ tợn ngoại phiên. Máu tươi điên cuồng tuôn ra mà ra, tiểu tùy tùng cố nén cánh tay vỡ ra cự đau, một tay đem vẫn ở vào hôn mê trung Trần Thành bế lên. Tiện đà dùng hết toàn lực trốn ra nhà ở, nhưng mà đang lúc tiểu tùy tùng chạy trốn tới kia phiến lơ lỏng thổ địa, liền thấy mấy chục điều xám trắng cánh tay từ giữa bắn nhanh mà ra. Tiểu tùy tùng không kịp trốn tránh, bị một cái cánh tay đánh trúng, bụng tức khắc lại xuất hiện một cái nửa quyền lớn nhỏ huyết động. Liên quan nàng ôm Trần Thành cùng nhau ngã ở trên mặt đất, nhưng mà nguy cơ lại chưa bởi vậy vượt qua. Theo hơn 10 điều cánh tay xuất hiện, lơ lỏng thổ nhưỡng thình lình xuất hiện từng trận nghiến răng tiếng vang. Tiếp theo, hơn 10 cụ giống như tang thi quỷ vật liền dãy giụa từ giữa bò ra tới. Này đó quỷ vật bộ dáng đều cực kỳ già nua, có nam có nữ, mỗi một con toàn câu lũ thân mình, hoa dâm đầu tóc thượng tràn đầy màu đen thổ trần. Mà liền ở chúng nó xuất hiện một lát, nguyên bản sáng sủa phía chân trời liền cũng bị nhuộm thành màu đỏ, nhìn qua phảng phất bị máu tươi tới giống nhau. Bởi vì trên người thương cũng không thuộc về vết thương chí mạng, cho nên tiểu tùy tùng trên người phòng ngự đạo cụ vẫn chưa khởi đến tác dụng. Cũng may là nàng khôi phục lực kinh người, cứ việc bị thương thực trọng, nhưng là huyết cũng đã bị ngừng, chỉ có thể phòng ngự một đòn chí mạng. Đây cũng là vật lý tính phòng ngự đạo cụ một đại khuyết điểm. Bởi vì quỷ vật công kích cũng đều không phải là mỗi một lần đều thẳng trung yếu hại. Một khi công kích đánh thiên cấp tự thân tạo thành trọng thương, như vậy đạo cụ cũng không sẽ khởi đến tác dụng. Nhưng trọng thương lại không hề nghi ngờ sẽ mang đến tử vong. Tiểu tùy tùng gian nan từ trên mặt đất bò dậy, mà trải qua vừa mới như vậy một quăng ngã, Trần Thành cũng đã có thanh tỉnh ý tứ. Nguyên bản nhắm chặt hai mắt xuất hiện một tia khép mở. Tiểu tùy tùng lung lay đi đến Trần Thành bên cạnh, cũng mặc kệ Trần Thành hay không tỉnh lại, liền lại đem hắn ôm vào trong ngực. Này bức họa mặt thoạt nhìn là như thế không hợp nhau, bởi vì cùng Trần Thành kia 1m9 nhiều thân hình so sánh với, tiểu tùy tùng là có vẻ như thế nhỏ bé. Nhưng giờ này khắc này, nàng lại đang dùng chính mình kia nhìn như nhỏ bé thân hình gắt gao thác ôm Trần Thành. Hơn 10 chỉ câu lũ quỷ vật bắt đầu hướng về bọn họ nơi vị trí tới rồi. Cứ việc tốc độ cũng không mau, nhưng là chúng nó lại là trình vây quanh chi thế, lẫn nhau gian căn bản không có nhưng cung đột phá góc chết. Hơn nữa ở bọn họ phía sau, chỉ còn lại có nửa thanh thân mình Tiêu Mạch, cùng với Tiểu Hắc, tắc cũng ở quỷ kêu hướng bọn họ bò tới. Nếu là đổi làm dĩ vãng, đối với này hơn 10 chỉ quỷ vật, tiểu tùy tùng nghĩ đến ngay cả đôi mắt đều sẽ không chớp một chút. Thu thập lên đó chính là một giây sự tình, bởi vì chúng nó số lượng tuy nói không ít, nhưng lại đều thuộc về bình thường quỷ vật phạm trù, căn bản gần không được nàng thân. Nhưng là ở chỗ này, thân là lệ quỷ năng lực bị rất lớn trình độ áp chế, cộng thêm thượng nàng nhân loại thân thể đã lại khó chống đỡ nàng lệ quỷ năng lực. Điểm này nàng rất sớm trước kia biết, tựa như ngày đó Trần Thành đối nàng nói như vậy, Bất Thiện Hòa Thượng đúng là thấy được cái này tai họa ngầm, mới có thể cấm tiểu tùy tùng tần phát triển thân. Rốt cuộc thân thể của nàng không có tiến hành quá bất luận cái gì cải thiện, không giống Lý Soái như vậy. Thân thể là có trải qua quỷ vật nhổ trồng. Này ở tiểu quỷ đầu trên người cũng thể hiện thực rõ ràng. Vô luận là dung hợp vẫn là cắn nuốt. Nói trắng ra là đều là ở tinh thần trên mặt. Cùng sao cũng không có quá nhiều quan hệ. Giống như là một lục soát ở trên biển phiêu bạc thuyền nhỏ. Nó nguyên bản chịu tải lượng chỉ là 3 người. Nhưng là hiện tại lại muốn thừa nhận 10 người. Thậm chí là 20 cá nhân trọng lượng. Như vậy cứ thế mãi đi xuống chầm thuyền còn lại là tất nhiên. Tiểu quỷ đầu bởi vì rất ít vận dụng ác quỷ năng lực. Chính là vận dụng nói cũng chỉ là sử dụng linh dị lực lượng. Cho nên đối với sao thương tổn cũng không phải rất lớn. Nhưng là tiểu tùy tùng tắc bất đồng. Tiểu tùy tùng tuyệt đại đa số sử dụng đều là tuyệt đối vật lý lực lượng. Tiêu hao cũng đều là nàng sao. Hơn nữa loại này tiêu hao dị thường tần phát. Cho nên thân thể đã sớm tới rồi hỏng mất bên cạnh. Thượng một lần nàng trọng thương hôn mê bị đưa vào doanh địa phòng khám bệnh. Đại phu liền có đối với ngươi đưa nàng đi Trần Thành cùng Lý Tư Toàn dặn dò quá. Nàng sao đã tới rồi có khả năng thừa nhận cực hạn. Nhất định không cần ở quá độ hao tổn. Nếu không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà tiểu tùy tùng lại căn bản không nghe khuyên báo cáo. Như cũ ở vì mọi người tiêu hao quá mức nàng sinh mệnh. Tiêu mạch cứ việc cũng cố ý ở tránh cho. Nhưng bởi vì không hiểu biết tiểu tùy tùng chân thật tình huống. Cho nên cũng không có lớn nhất hạn độ cấm ni đến nỗi Trần Thành cùng Lý Tư Toàn. Bọn họ tuy nói biết chuyện này, lại cũng đồng dạng có thể lý giải tiểu tùy tùng. Hơn nữa tiểu tùy tùng từ trước đến nay nhỏ mà lanh, cũng căn bản không phải bọn họ có thể thuyết phục. Cho nên vì không cho tiêu mạch tăng thêm tâm lý gánh nặng, bọn họ hai cái ở một phen thương lượng sau tác lựa chọn trầm mặc. Tiểu tùy tùng gắt gao cắn răng, vẻ mặt kiên nghị chi sắc. Liền như Trần Thành bọn họ đối nàng đánh giá như vậy. Nàng vốn là cái chủ ý thực chính người. Một khi quyết định sự tình bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi. Tựa như nàng như bây giờ. Liền tính chính mình bị trước mặt này đó quỷ đồ vật xé thành mảnh nhỏ. Nàng cũng muốn làm Trần Thành sống sót. Mà hết thảy này tắc không có bất luận cái gì lý do. Nếu nói nhất định phải có lời nói, đơn giản là Trần Thành làm nàng cảm giác được vui sướng. Chẳng sợ hôm nay không phải Trần Thành, là Lý Soái, là Tiêu Mạch, cũng là Lý Tư Toàn, nàng như cũ sẽ như thế quật cường quyết định. Đơn giản là cùng những người này ở bên nhau làm nàng cảm thấy rất khoái nhạc. Nếu mất đi bọn họ, nàng sẽ thực thương tâm. Nàng đem sẽ không vui sướng. Tiểu tùy tùng trong lòng mặt cũng ở trong tối mắng chính mình kia yếu ớt bất kham thân thể. Nàng có một loại mãnh liệt cảm giác. Một khi nàng lại lần nữa vận dụng lực lượng, thân thể mỗ một chỗ liền lại sẽ nháy mắt vỡ toang. Tiếp theo có lẽ là nàng một khác điều cánh tay, cũng có lẽ là nàng chân, càng có lẽ là nàng cổ. Đây cũng là nàng vì cái gì vẫn không nhúc nhích nguyên nhân. Bởi vì nàng sợ hãi chính mình tử vong không thể cấp Trần Thành tồn tại sáng tạo ra giá trị. Liên ở quỷ vật nhóm thế tới rào rạt, mấy dục tới gần nàng thời điểm. Phía trước ở vào hôn mê chung Trần Thành rốt cục là thanh tỉnh lại đây. Đương hắn nhìn đến trước mặt quỷ vật. Cùng với bị máu tươi sũng nước hơn phân nửa quần áo tiểu tùy tùng khi Trần Thành đối với Lý Tư Toàn tử vong, đau lòng tức khắc bị vứt đi một bên. Cũng không phải hắn không thèm để ý Lý Tư Toàn chết, mà là cùng cái kia hắn đã là vô pháp sửa đổi hiện thực so sánh với. Hắn bây giờ còn có cơ hội đi bảo hộ tiểu tùy tùng. hắn tuyệt không sẽ làm Lý Tư Toàn bi kịch lại ở tiểu tùy tùng trên người tái diễn. Trần Thành cũng không biết ở hắn hôn mê trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì. Nhưng là đương hắn nhìn đến phía sau kia chỉ còn lại có nửa thanh thân mình, Tiêu Mạch, cùng với Tiểu Hắc sau. Hắn trong lòng cũng đại khái có thể phỏng đoán ra một chút sự tình tới. Bất quá này đó đều đã không quan trọng. Quan trọng là hắn biết Tiểu Tùy Tùng đã tới rồi cường lộ chi mạt nông nỗi. Bằng không lấy Tiểu Tùy Tùng tính cách tuyệt không sẽ chờ ở nơi này. Chơ mắt nhìn bọn họ sắp thúc thủ đãi bắt. Kế tiếp liền giao cho ta đi. Trần Thành ngữ khí phi thường bình tĩnh. Giờ này khắc này hắn tâm bình tĩnh xuống dưới. Không còn có bi thương cùng không cam lòng. Chỉ có một ý niệm ở chống đỡ hắn. Kia đó là vô luận trả giá bao lớn đại giới. Cũng nhất định phải làm Tiểu Tùy Tùng sống sót. Đây cũng là hắn duy nhất có thể vì Tiểu Tùy Tùng làm sự tình. Duy nhất có thể vì Tiêu Mạch. Vì Lý Soái bọn họ làm sự tình. Cho dù là chết, cũng muốn chết giá trị. Một chản lay động mỏng manh ngọn lửa hồn đăng chậm rãi đến từ Trần Thành trên đầu hiện ra tới. Hết chương.